tay của anh ấy rất mê người. Chương 35, Tham Lam, gocchuyenaudio.com, thông báo đến mọi người một tin không vui vì laptop trục trặc và ta đang bận nên đợt này sẽ không có chương mới. Update chậm nha, chấm, khi Huyền Huyền tới tim họ chán Tống Phượng đang dựa vào vai Giang Ký Minh tay vòng qua ôm cổ anh. Không biết Tống Phượng đang nói gì, Giang Ký Minh nghe xong khẽ cười, hôn xuống chán cô. Sau đó Huyền Huyền nghe thấy bạn mình sẵn giọng, anh đừng hôn em nữa đi. Em bị hôn tê cả người rồi đấy. Hai anh chị ơi, em mới đang run nè anh chị. Hai cánh tay đều bị bọn họ buồn nôn sờn gai ốc cờ mnr. Không thể nhịn được, hơi nắm tay đặt trước môi, ho hai tiếng, lúc này hai người cách đó không xa đang tình tư muốn cọ sát mới chậm chạp phát hiện cô tồn tại. Tống Phượng nhìn thấy Huyền Huyền, dán mặt vào vai Giang Ký Minh hơi xấu hổ, đại khái là lo. Lắng cô ấy nghe được những lời vừa rồi của mình, thật là xấu hổ mà, hai tay đều đỏ bừng lên rồi. Dáng vẻ xinh đẹp kia, không biết cô lại thấp giọng lẩm bẩm nói câu gì với Giang Ký Minh mà sau khi nghe anh lại cười trầm một tiếng, lần thứ hai hôn xuống đỉnh đầu Tống Phượng. Tống Phượng bị hôn tê cả người, lại xù lông, đã bảo anh không được hôn nữa cơ mà. Giang Ký Minh nói, anh đã đồng ý đâu. Nhờn đòn, Huyền Huyền ôm ngực vai dựa vách tường, nhìn hai người kia, nói ai, hây hây, hai người đã hẹn hò xong chưa? Bọn A Kỳ chuẩn bị đi rồi, kêu em tới gọi hai người đấy. Người yêu trong ngực đáng yêu ngay cả khi xù lông, anh đâu rảnh quan tâm chuyện đi hay không, trong mắt chỉ có cô cứ thế trả lời, vẫn chưa hẹn xong. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Huyền Huyền tối đi nhiều. Hôn hôn hôn, nhìn xem đã nửa tiếng rồi còn chưa sờ soạng. Xong à, hai người chuẩn bị đứng đây đến bình minh ngày mai à, anh đừng loạn. Tống Phượng thoáng nhìn sắc mặt Huyền Huyền, lẩm bẩm một câu với anh, lập tức rời tay khỏi cổ anh, nói với Huyền Huyền, hẹn xong rồi, xong rồi. Đúng lúc đó, bên kia hành lang truyền đến tiếng chân chạy âm thanh bịch bịch bịch rất lớn, còn kèm theo cả giọng nói tiếng Trung Quốc không trôi chảy gọi Huyền Huyền, Huyền Huyền, Huyền Huyền. Âm lượng lớn như thế cả thế giới đều biết cậu ta đang gọi Dư Huyền Huyền. Mà người bị gọi nghe thấy tiếng, sắc mặt vốn không dễ nhìn lại tối thêm vài phần, nhưng cô ấy lại như chẳng nghe thấy gì, bởi vì cô ấy vô cùng buồn xỉn không hề quay sang nhìn bên kia một cái. Huyền Huyền đứng thẳng người, nói với họ, hai người nhanh lên đi, em té trước đây. Nói xong, xoay người, nhấc chân muốn rời khỏi, nhưng giày cao gót chưa rời. Đi được mấy bước đã bị cô Ki nắm chặt cổ tay, ép dừng bước. Cô ấy không quay đầu, dường như nghiến răng nói, buông tay. Cô Kỳ hiếm khi bật lại, anh không buông, nếu lần này buông lỏng ra, đợi lát nữa càng không biết phải làm thế nào mới khiến cô ấy nguôi giận được. Huyền Huyền cười lạnh nói, anh được đấy, giỏi đấy. Cô Kỳ, anh chỉ muốn em không tức giận. Huyền Huyền như nghe được chuyện hài, không tức giận, anh không muốn em giận thì đừng có làm loại chuyện như thế chứ. Lúc này Tống Phượng yên lặng ăn dưa ở bên cạnh mới dần hiểu ra tại sao từ đầu Huyền Huyền vẫn cúi mặt, hóa ra là cãi nhau. Tống Phượng hiểu rõ tính Huyền Huyền, mắt thấy tòa núi lửa Huyền Huyền sắp phun trào, đương nhiên là tranh thủ thời gian chạy, nếu không đợi thêm một lúc lửa giận lại lan sang chỗ cô mất. Chúng ta đi mau, động tác cô nhanh nhẹn, nắm tay, Giang Ký Minh đi về phía trước, bước chân rất nhẹ, hy vọng mình có thể trở nên vô hình trong tầm mắt Huyền Huyền. Khói lửa chiến tranh phía trước còn đang lan ra, chiến tranh thế giới lần thứ N sắp bùng nổ, cô Kỳ anh giải thích với em, không anh thề với em. Huyền Huyền, lời thề của Hàn Quốc các anh không cùng tần số với lời thề Trung Quốc chúng em. Lại hồn, lời thề chưa có phải tiền tệ đâu, còn chia cái gì thông với không thông nữa. Cô Kỳ, anh thật sự không có gì với cô ta hết. Cô ta không xinh đẹp bằng em, dáng không đẹp như em, dán ca yêu ta CS mí cũng không tự nhiên giống em, sao anh có thể thích cô ta được. Lại là dán ca yêu ta CS mí, người anh em à, cậu biết cách an ủi đấy. Sau khi Huyền Huyền nghe xong cười lạnh, không có gì hết. Là không liếc mắt đưa tình với cô ta hay là không trò chuyện thả thính cô ta? Chấm, cô Kỳ nghe muốn sụp đổ, liếc mắt đưa tình cái. Gì, ai nói với em vậy? Lại còn thả thính, căn bản là không có gì cả. Em trai nhỏ Hàn Quốc vội đến mức tốc độ nói tiếng Trung nhanh hơn bình thường rất nhiều. Lời giải thích đó vào tai Huyền Huyền chỉ là gió thoảng không có tác dụng. Đôi mắt lại lạnh đi vài phần, tầm mắt nhìn về một góc hành lang, chỉ sợ không hề nhìn cô Kỳ chút nào. Đúng lúc này, Tống Phượng kéo Giang Ký Minh đi qua sau họ chuẩn bị đi qua họ rời khỏi. Cô Kỳ nghe thấy tiếng động, bỗng quay đầu lại, đáng thương, lành như kem đánh răng, lúng túng nói, thật sự không có gì mà. Anh còn không biết chữ thính, viết như thế nào ấy chứ? Đây là lời nói thật, trừ họ tên Huyền Huyền ra thì cậu ta sẽ không khô chân múa tay viết qua 8 chữ Trung Quốc. Tống Phượng bị phát biểu bất thình lình làm nhảy lên một cái. Ánh mắt em trai Hàn Quốc quá hy vọng, là ánh mắt kêu gọi. Sự trợ giúp tại trường quay, dưới ánh nhìn chằm chằm đáng thương kia, đáy lòng cô sinh ra một chút cảm giác nghĩa hiệp. Tống Phượng nuốt mạnh một ngụm nước bọt chuẩn bị ngước mí mắt nhìn Uyển Uyển. Đáng tiếc mới chỉ vừa nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cảm giác nghĩa hiệp chết queo dưới ánh mắt sắc bén kia, khí thế vừa mọc lên cũng héo luôn trong chớp mắt. Tống Phượng có lòng, nhưng không đủ dũng khí. Đồng bọn duy nhất bại ngay bởi một ánh mắt của Uyển Uyển, cả người cô kỳ như nhăn như cà tím trong xương, rũ mắt lại gục đầu xuống. Yếu đuối dễ thương, như một chú mèo con thất bại, Tống Phượng không nhịn được nói ờm, sau này tôi dạy cậu cách viết chữ thính. À thêm cả chữ phóng túng nữa. Ủa nói nhăng nói cội gì thế chài ai? Cô kỳ nghe xong càng như đưa đám, cậu ta không hề muốn học cách viết chữ. Đâu nhé, cậu ta chỉ muốn làm hòa với Uyển Uyển thôi. Dáng vẻ kia làm cô giáo Tống Phượng dạy thư pháp không nhịn được lại muốn mở miệng an ủi cậu ta hai câu. May mà khi cô vừa hé môi chưa kịp nói chuyện đã bị Giang Ký Minh chặn họng thành công. Chúng ta đi trước đi, anh vừa dứt lời, bước chân đi vượt qua họ kéo Tống Phượng đi về phía trước. Tống Phượng và Uyển Uyển quen biết nhiều năm, vô cùng hiểu rõ tính tình như núi lửa phun trào của Uyển Uyển, đến giờ cô vẫn chưa tìm được cách đối phó nên không thể nào giúp ích gì được cho em trai Hàn Quốc. Điều duy nhất cô có thể làm là trước khi Giang Ký Minh kéo đi, hơi quay nửa người làm động tác cổ vũ cô kỳ, hy vọng cậu ta có thể vượt qua cửa ải chết chóc này. Cũng coi như là cố gắng thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Trung. Bên kia cô kỳ nhìn đồng bọn bại trận rời đi, bị dồn đến. Đường cùng, không còn lựa chọn khác, cậu dứt khoát quyết định cắn răng một cái, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Uyển Uyển như một đứa trẻ con lì lợm, hôm nay em không hết giận thì anh không buông đâu Uyển Uyển nhé. Uyển Uyển bị cậu ta làm giật mình, cánh tay trái mọc ra một con gấu koala vùng thế nào cũng không ra, tức giận nói, anh giờ hơi à, buông ra cho em. Cô kỳ nghĩ một hồi, đúng là buông ra thật, nhưng ngay một giây sau, cánh tay dài ôm thẳng Uyển Uyển vào trong ngực mặc cho cô ấy giãy giụa như thế nào cũng không chịu giảm bớt sức lực. Thậm chí level lưu manh trong lời nói cũng thăng cấp, đời này em không nguôi giận thì đời này anh không buông ra. Lời này làm động tác Uyển Uyển giãy giụa khựng lại, giọng điệu vẫn lạnh băng, nhưng hình như vẫn tốt hơn lúc trước, chẳng lẽ anh ôm em đi thi đấu? Cô kỳ hừ khẽ một tiếng, thế lại càng tốt, anh ôm, em thi đấu, em ở trong lòng anh bình luận, đắc ý Uyển Uyển, có mà vào rừng mơ, nhưng tình cảnh này làm Tống Phượng hoàn toàn hoa mắt, tình huống gì đây, Dreamer 8 giờ tối sao lại đột biến thành phim thần tượng Đài Loan thế này? Ông trời ơi, trong lòng Tống Phượng ngất 100 lần bất tỉnh 100 lần trước em trai Hàn Quốc. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ngọn núi lửa đang hoạt động tắt lửa chỉ với hai, ba câu nói. Hê, hôm nay đúng là ngày thần kỳ. Không thể kìm được lòng kinh ngạc, đôi mắt tròn xoe chỉ thiếu dính lên thân hai người kia, không hóng hớt được bao lâu, cầm cô chợt bị một bàn tay to giữ lấy, quay mặt lại. Giang Ký Minh dừng bước, đứng trước mặt cô. Anh đội ngược ánh sáng, vầng sáng rất nhạt độ che y người anh, toàn bộ người như sắp thoát xác. Anh cúi đầu, nhìn cô không chớp mắt hỏi, nhìn đẹp lắm à? Tống Phượng bị anh nhìn đến mức nói lắp cũng được. Rất thành thật, Giang Ký Minh nhướng mày, đẹp hơn anh không? Tống Phượng, vẫn chưa đến mức đó. Cực kỳ thành thật, Giang tiên sinh nhận được câu trả lời hài lòng liền cười khẽ, âm thanh trầm thấp nặng nề nhưng anh không đáp lời, chỉ nhìn cô. Ánh mắt kia làm Tống Phượng hơi đỏ mặt, cô bỗng như nghĩ tới gì đó, chân cố tình lùi về sau một bước, hai tay chụp lên đỉnh đầu mình, hôm nay anh không được hôn em nữa đó. Xin lỗi he, đã sử dụng hết số lần hôn hôm nay rồi, mời mai hẵng xài tiếp. Anh nghe xong lại cười tiếp nghiêng người qua, chỉ một cái nhíu mày đã đủ để Tống Phượng xin hàng. Chóng mặt ngây ngất, cô không biết cánh tay dài của anh đã vòng qua eo mình ôm từ bao giờ nữa, ngay cả khi bị đôi môi kia hôn xuống cũng bị mê hoặc quên chống cự. Tỉ mỉ gặm nuốt, trái tim cũng sắp tê dại vì nụ hôn này rồi. Giữ lại một tia lý trí cuối cùng còn tồn tại, cô nắm tay thành quyền đập lên ngực anh, nói không rõ, Giang Ký Minh, lát nữa chúng ta còn phải đi ăn cơm đó. Giang Ký Minh cắn xuống môi cô không nặng không nhẹ, tập trung đi nào. Lúc hôn nhau, phải tập trung chút, chân trước Giang Ký Minh trở lại phòng nghỉ của A-Z, chân sau cô Kỳ cũng đến. Ánh mắt mọi người trong phòng lướt qua mặt bốn người, sau đó chập chập vài tiếng, lần lượt ra khỏi phòng nghỉ. 11 không thể nhìn nổi, lúc sắp đi còn chỉ môi mình, ây già, đúng là người có tình yêu có khác. Hai bên đều nhìn sang đối phương, úi rồi, hai người thật là, á, đợi chút, hình như là hai chúng ta cũng đâu khá khẩm hơn. Chỗ này nghĩa là Giang Ký Minh Tống Phượng và Uyển Uyển cô kỳ nhìn đối phương, phê phán, nhưng cuối cùng mới ngộ ra hình như. Mình cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, về, trong quán rượu. A-Z bao một phòng riêng lớn. Lần này chủ sáng lập A-Z cũng có mặt, một đoàn người ngồi hai bàn lớn. huấn luyện viên và A Kỳ với ông chủ ngồi một bên, thành viên trong đội lại ngồi một bàn khác. Lần đầu tiên chủ King GB nhìn thấy Tống Phượng, phản ứng y hệt những người khác, vô cùng ngạc nhiên, Tống Phượng lại trở thành khỉ con trong sở thú lần thứ hai. Chấm, chủ sáng lập ở đây rất nhiều người chứ không phải một nha cả nhà. Bọn họ lôi kéo Tống Phượng hỏi đông hỏi tây, thứ lỗi cho bọn họ, làm gì có ai không tò mò đối với bạn gái của Giang Ký Minh chứ. Nhưng thật đáng tiếc, khó lắm mấy người hóng hớt nghi hoặc đầy bụng mới giải quyết được một chút thì người trả lời câu hỏi. Tống Phượng đã bị Giang Ký Minh kéo qua bàn khác, King GB nói, ế, a cô giữ bạn gái ghê vậy. Giang Ký Minh không quay đầu lại trả lời anh ta hai chữ, đúng thế. King GB làm như gặp quỷ, nhìn về A Kỳ kinh ngạc cảm thán, đậu móa, đây có đúng là Giang Ký Minh không đấy? A Kỳ gật đầu, tôi hiểu lòng anh mà, lúc trước anh ta cũng bị sợ không nhẹ, rơi cả cằm luôn. Tống Phượng ngồi xuống cạnh Giang Ký Minh, Uyển Uyển ở bên tay phải. Sắc mặt Uyển Uyển tốt hơn ban nãy rất nhiều, quả nhiên tình yêu thẩm thấu thật đáng gờm. Cô Kỳ ngồi bên cạnh Uyển Uyển, cười tủm tỉm, nhếch môi, giống hai đứa đần nhà hàng xóm. Nhân viên phục vụ bưng mấy đĩa đồ ăn lên, cô Kỳ ân cần gắp thức ăn cho Huyền Huyền, chân chó hơn cả Demacia. Tống Phượng chống đầu lên mu bàn tay nhìn bọn họ cười hai tiếng, dùng tay chọt chọt Huyền Huyền, Huyền Huyền, bạn trai tốt như thế, giận dỗi làm gì nhỉ? Cô Kỳ nghe thấy, dường như muốn nói đúng vậy, cuối cùng. Vẫn cố nhịn, nói nhiều lại hớ, nói nhiều lại lỡ miệng, còn Huyền Huyền nhìn cô Kỳ lại nhìn Tống Phượng, muốn nói lại thôi, môi mím thành một đường. Soraka, phía sau có người gọi cô, Tống Phượng quay đầu lại, là 11, sao ạ, 11 bẹp miệng, lườm Giang Ký Minh, nói anh muốn kêu cậu ta cùng đi hút thuốc cậu ta lại không chịu, nói là em không cho hút. Tiểu thư Soraka, em làm ơn, xem như anh đáng thương, hôm nay đặc xá cho cậu ta được không? Tống Phượng khựng lại, quay sang nhìn anh, nói em nói anh bớt hút thuốc chứ đâu nói không cho phép anh hút thuốc. Đúng là cô cũng muốn anh cai thuốc nhưng loại chuyện này không vội vàng được, đột nhiên ngừng hẳn có khi lại không tốt, vẫn cứ chậm rãi thôi. Bàn tay cô xoa nhẹ lên má anh, xúc cảm không tệ, anh đi đi kìa. 11 ở bên cạnh lại bị khinh thường một phen, hai tay ôm ngực dùng sức xoa mạnh, kêu to, này, mỗi. Lần gặp mặt hai người không làm tôi buồn nôn là không thoải mái hay gì. Giang Ký Minh nắm chặt tay cô, đưa xuống môi hôn nhẹ, vẫn không quên đáp lại anh ta, đúng rồi đấy. Con mẹ nó ngày nào cũng như con trai lột lớp da cuối cùng của con rắn. Lại bị hai người kia làm thức nội thương luôn. Nói thêm vài câu nữa, Giang Ký Minh mới sóng vai đi cùng 11 ra khỏi phòng bao. Một màn vừa rồi đều lọt vào mắt Huyền Huyền ở bên cạnh, cô ấy than nhẹ một tiếng, đợi bọn họ đi mới nói với cô, tớ cứ tưởng hai người ở bên nhau cậu sẽ bị A cô lấn lướt, bây giờ nhìn lại hình như là tương phản rồi nhỉ. Tống Phượng nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, tớ nghĩ là cả hai chúng tớ đều lấn lướt đối phương chặt đấy. Bởi vì rất để ý đối phương nên phương diện lấn lướt này mới từ hai phía. Huyền Huyền bị dáng vẻ nghiêm túc bất thình lình của Tống Phượng chọc cười, được được, ai cũng biết hai người rất ân ái. Tống Phượng chớp mắt nhìn bạn tốt hỏi, còn cậu sao vừa rồi lại cãi nhau với cô Ki? Vừa nhắc tới chuyện này, Huyền Huyền lại buông tiếng thở dài, dương mắt nhìn cô Ki bên cạnh đang tám với hầu tử, thu hồi tầm mắt dùng tiếng địa phương thành phố A nhỏ giọng nói với Tống Phượng, tớ cảm thấy chuyện này. Hừm, là lỗi của tớ, hả, hiếm có khó tìm, Dư Huyền Huyền lại nhận lỗi nhanh vậy sao? Tớ biết anh ấy và câu dơ kia không có quan hệ gì, nhưng tớ vừa thấy anh ấy đứng cùng một chỗ với cô nàng câu dơ ăn mặc trễ ngực kia thì tự dưng lại tức giận. Trước đó có những người lắm mồm nói bi bi, bên tai tớ anh ấy và cô ta như thế nào? Đương nhiên tớ không tin, chẳng lẽ tớ còn không biết bạn trai mình? Còn cần ai đến giới thiệu chắc, tớ ở bên anh ấy vì... Tớ thích anh ấy, tất nhiên người tớ thích sẽ không hề có vấn đề gì về nhân phẩm, làm gì có chuyện ăn vụng bắt cá hai tay. Tớ đều biết rõ, nhưng tớ vẫn rất tức giận, có ai nhớ, nói bê, bi bi, không, là nói chuyện bừa bãi, bậy bạ. Huyền Huyền nói dối rắm nhưng Tống Phượng đã hiểu đại khái, còn liếc mắt đưa tình, thả thính cậu nói là sao. Tống Phượng biết rõ, dù có là bố mẹ ruột Huyền Huyền cũng không chịu nổi cái tính kia của cô ấy. Tống Phượng đột nhiên nghèo từ, không biết nên nói gì, trong đầu Huyền Huyền như một mảnh bột nhão, càng nghĩ càng phiền, cuối cùng che mặt buồn bực nói, cũng là vì anh ấy đối xử với tớ tốt quá thôi, nếu anh ấy bất tốt với tớ có phải đỡ hơn không, tớ cũng đỡ sợ hãi mất đi anh ấy. Khi Huyền Huyền học cấp 2, bố mẹ ly hôn, tính cách cô ấy gặp khó khăn ở phương diện tình cảm. Cô Kỳ bên kia nhìn thấy dáng vẻ này của Huyền Huyền nên kinh hãi nói, vội vàng quăng hầu tử đi, gấp gáp xoay người, lo lắng hỏi thăm, Huyền Huyền, Huyền Huyền sao thế? Lại ngẩng đầu nhìn Tống Phượng, hai người vừa liến thoáng cảm giác vậy. vừa rồi bọn họ nói tiếng thành phố A, cô Kỳ nghe không hiểu một chữ bẻ đôi. Tống Phượng còn chưa đáp lời, Uyển Uyển bỗng nhiên buông tay che mặt xuống, hai tay nắm chặt cổ áo hút đi của cô Kỳ, thằng nhóc này. Anh nghe cho rõ đây, sau này đối với em đừng. Cô Kỳ ù ù cạc cạc hở, đối với em sao cơ? Uyển Uyển mãi không nói hết được mấy chữ sau, cuối cùng như hạ quyết tâm, lực nắm cổ áo cậu cũng tăng lên, sau này phải đối tốt với em một chút. Cô Kỳ nghe xong mới giãn lông mày vừa nhíu chặt cười nói, đương nhiên anh sẽ đối tốt với em rồi. Ê hoàn tử, em bóp chết cô Kỳ của bọn anh thì phải đền một top solo. Đấy nhá, giọng nói cả lơ phất phơ của 11 truyền từ phía sau tới. Tống Phượng xoay người, nhìn thấy Giang Ký Minh đang đi về phía mình. Mang đến một thân mùi thuốc lá. Uyển Uyển buông tay nắm chặt cổ áo cô Kỳ ra truyền thành vòng lấy cổ cậu ta cười đắc ý, bạn trai em tốt như thế, sao em nỡ lòng nào bóp chết anh ấy được. Cô Kỳ được khen như vậy cũng vểnh đuôi lắc tới lắc lui, Uyển Uyển, em cũng rất tuyệt. Cả người 11 đều không tuyệt, chỉ vào hai người kia, không ngừng cảm thán, đám người có tình yêu kia. Cả đám đều không sợ chúng độc, một vị nhân sĩ chúng độc khác Giang Ký Minh một tay kéo ghế ngồi xuống. Thấy Tống Phượng khẽ cau mày, anh hỏi, mùi khói nồng quá hả? Tống Phượng, không sao, vẫn ổn. Giang Ký Minh, anh chỉ hút mỗi một điếu. Lại nhìn cô, khen anh đi. Tống Phượng cười, đưa tay vuốt phần tóc ngắn trước. Chán anh, nói ừm, khen anh nhé. Không lâu sau, đồ ăn đã mang lên đủ, chê y bàn thủy tinh tròn bày đầy món ngon. Giang Ký Minh gắp thức ăn vào bát cô không có khẩu vị, chỉ lo cúi đầu nghịch tay khác đang rảnh của anh, ánh mắt vừa vặn rơi xuống mu bàn tay anh. Trắng nõn sạch sẽ lại lộ ra chút màu đỏ, đan xen rõ rệt một mực kéo dài đến khớp xương ngón tay mới biến mất. Nói thật kể cả độ cong ngón tay của anh cũng khiến cô thấy đẹp, hoàn toàn hết thuốc chữa. Bỗng Tống Phượng nhớ đến gì đó, ngẩng đầu hỏi anh, lần đó anh đưa em về nhà, anh cố ý vung vẩy tay trước mặt em đúng không? Lần ấy anh hết lúc xoay cổ tay thì lại gập ngón tay, rồi xòe năm ngón tay liên tục đong đưa trong tầm nhìn của cô. Thế mà cô còn tưởng là tay anh khó chịu. Bây giờ nghĩ lại, ha ha, ngây thơ, nhắc lại chuyện xưa, lật giờ lịch sử đen tối. Giang Ký Minh ho, nhẹ hai tiếng, lại gắp một đũa lớn vào bát cô, bình tĩnh nói, ăn cơm. Tống Phượng cứ như không nghe thấy, vẫn cúi đầu, lắc lắc tay anh. Nửa ngày sau, cô mới nhẹ nói một câu, em thích anh. Tay cầm đũa khựng lại, anh nói, em đang thích tay anh hay là thích anh đấy? Cô nàng ngốc cười tủm tỉm, lúm đồng tiền nhạt bên gò má, em thích cả. Tham lam, cô nói hết lời kéo tay anh đặt bên môi, hôn xuống một cái tiếng, moa, rất lớn. Nhưng mà, Giang Ký Minh nhướng lông mày, nghiêng đầu liếc cô một cái, sau đó ung dung rút tay về ăn miếng trả miếng nói với cô chúng ta đã nói rồi, hôm nay em không được hôn anh nữa đâu. Tống Phượng, bê đá đập chân mình là có thật, ngạo kiều đáng chết, này, em thấy anh đang cười trộm rồi đấy nhé. Cách chương.